Cá nước thân mật, chương 4, góc chuyện audio.com. Thượng quan Tiêu Du chủ động dạng chân ra, mong được hắn giúp giải trừ ngọn lửa dục vọng đang bừng bừng cháy lên trong cơ thể mình. Ngón tay hắn nhẹ nhàng mà nghiền ở giữa quần lót nàng. Nước từ trong khe hở hẹp kia giờ vẫn còn thấm ướt vải lụa. Vết nước loang ra càng lúc càng nhiều. Hắn mới chỉ nhấn nhẹ một cái là đã NGS. SD tiếng hoa dịch bị đè ép, trong trẻo mà mê người. Đừng tra tấn ta như thế. Nàng khẽ lẩm bẩm, mất tự chủ vươn bàn tay bé nhỏ của mình ra nắm lấy tay hắn. Muốn hắn trực tiếp tìm đến nơi riêng tư bí ẩn giờ đang tê ngứa nhất trên cơ thể nàng. Ngươi muốn ta đến vậy sao? Bàn tay hắn qua lại bồi hồi ở hoa phùng của nàng. Ngón tay hắn vừa tà tứ vừa vô lễ sờ mó. Ngươi còn ẩm ướt hơn cả những gì ta tưởng tượng. Hơi thở nàng dồn dập theo từng cái ve vuốt của hắn. Tiếng nỉ non cũng không ngớt phát ra. Nàng cảm nhận được ngón tay hắn đang không ngừng nhấn vào nơi nhụy hoa mẫn cảm kia. Lực tay lúc thì nặng khi thì nhẹ làm cho nàng sắp không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa. Đúng thế, hắn quá am hiểu thân thể nàng. Nơi nàng mẫn cảm nhất, hắn luôn có thể tìm ra. Nàng cởi quần lót, đẩy xuống mắt cá chân. Thế là ngay lập tức, nơi bí ẩn riêng tư của nàng hiện ra trước mặt hắn. Nơi hoa phùng hoàn mỹ khi lộ ra trọn vẹn, trông nóng bỏng vô cùng. Giờ này hoa huyết của nàng đang không ngừng chảy ra hoa dịch. Dính ướt hết cả cặp hoa bối núp dưới bộ lông đen. Hu, hương, giọng nàng nghe như thể đang cầu xin hắn. Ngón tay hắn không ngừng ve vuốt nơi hoa bôi non mềm. Ngay lập tức, toàn thân nàng run rẩy hết cả. Hắn gập cong ngón tay lại, dùng các đốt ngón tay cọ sát hoa phùng. Sau khi ve vuốt hết cả từ trên xuống dưới, hắn mới nhồi ngón tay mình vào trong hoa huyệt của nàng. Ngay lập tức, hắn cảm giác được trong hoa huyệt đã vô cùng ẩm ướt. Thật ẩm ướt, hắn cười, thấy nàng chủ động dạng chân ra thì cúi đầu xuống. Rồi hắn vươn đầu lưỡi mình ra. Ngay lập tức, lưỡi của hắn đẩy ra hai cánh hoa bôi. Trực tiếp đi vào hoa phùng thám hiểm, nếm được đến hương vị ngọt ngào của mật hoa. Nàng cảm nhận được cái lưỡi linh hoạt của hắn đang không ngừng di động trong hoa bôi của mình. Đầu lưỡi hắn còn hơi hơi cong lên. Hắn mút tất cả những giọt hoa dịch tràn ra vào trong miệng. Hương, nàng rên rỉ lên, toàn thân cảm thấy đê mê khôn tả. Giống như đang có trăm ngàn con kiến đang cắn xé thân thể nàng. Khiến cho nàng mất tự chủ vươn ra đầu lưỡi. Tự mình liếm lấy đôi môi của mình. Đầu lưỡi hắn đặt trên hoa bối. Rất nhanh, tất cả mật hoa rót hết vào trong miệng hắn. Cái lưỡi linh hoạt của hắn di động cọ sát nơi hoa bối mẫn cảm của nàng. Cái loại cảm giác tê dại mê người này luân chuyển không ngừng khắp thân thể nàng. Kích thích đến những nơi mà nàng mẫn cảm nhất. Ngươi đã ẩm ướt đến mức này cơ đấy. Tất cả đều là hoa dịch của ngươi. Hắn vươn lưỡi cuốn lấy tất cả những giọt hoa dịch ngọt ngào đang chảy ra ồ ồ không dứt kia vào trong miệng mình. Ta muốn nữa. Nàng lãng đãng than nhẹ. Vì được hắn an ủi yêu thương mà trở nên phóng đãng nhiệt tình. Nàng bỏ đi hết những sự rụt rè đáng lẽ phải có. Còn bỏ đi cả bộ dạng quật cường cao ngạo thường ngày. Giờ phút này, nàng chỉ muốn có được khoái cảm tột đỉnh từ những động tác của hắn mà thôi. Nhưng hắn lại chỉ muốn ve vuốt xoa nắn nàng mà không hề có ý định cho nàng đạt tới cao trào nhanh như vậy. Nàng sung sướng kêu lên, như là cực kỳ hài lòng với động tác lấy lòng này của hắn. Toàn thân nàng như là sắp được giải thoát rồi, viên trân châu nơi hắn đang liếm láp kia cực kỳ non mềm. Xúc cảm tuyệt vời này khiến cho toàn thân hắn trở nên khô nóng. Dục vọng của hắn lại một lần nữa thức tỉnh rồi. Cùng với tiếng kêu này của nàng, ngọn lửa dục vọng lại bị châm lên một lần nữa. Cuồng dã xông lên tận óc hắn, như là liếm láp viên trân châu kia cũng không đủ thỏa mãn hắn. Hắn lập tức rời lưỡi xuống, đi xuống bên ngoài nơi tiêu huyệt ướt đẫm của nàng. Lúc này, hoa huyệt đang cực kỳ hưng phấn. Cũng bởi vậy, nó bắt đầu há miệng mấp máy, nở rộ ra nhan sắc yêu diễm đẹp đẽ cực kỳ. Bởi vì hắn không ngừng mút vào, hoa dịch ngọt ngào cứ không ngừng chảy ra từ trong hoa huyệt. Có vài giọt mật dịch hắn chưa kịp nuốt, chúng uốn lượn theo giữa hai chân nàng chảy xuống nệm giường. Hà lấy tay vạch hoa bối ra, để cho hoa huyệt hoàn toàn lộ ra trước mặt, ngón tay hắn lúc này khẽ vuốt ve cửa miệng hoa huyệt. Cuối cùng, hắn nhồi ngón tay xâm nhập vào bên trong huyệt độn non mềm kia. Hắn chỉ mới vừa đi vào, tiểu huyệt đã vô cùng tham lam mút chặt lấy ngón tay hắn. Lúc này, hoa huyệt đang cực kỳ hưng phấn. Cũng bởi vậy, nó bắt đầu há miệng mấp máy, nở rộ ra nhan sắc yêu diễm đẹp đẽ cực kỳ. Bởi vì hắn không ngừng mút vào, hoa dịch ngọt ngào cứ không ngừng chảy ra từ trong hoa huyệt. Có vài giọt mật dịch hắn chưa kịp nuốt, chúng uốn lượn theo giữa hai chân nàng chạy xuống nệm giường. Hắn lấy tay vạch hoa bối ra, để cho hoa huyệt hoàn toàn lộ ra trước mặt, ngón tay hắn lúc này khẽ vuốt ve cửa miệng hoa huyệt. Cuối cùng, hắn nhồi ngón tay xâm nhập vào bên trong huyệt động non mềm kia. Hắn chỉ mới vừa đi vào, tiểu huyệt đã vô cùng tham lam mút chặt lấy ón tay hắn. Hắn chậm chậm nhét ngón tay vào càng sâu trong đó, làm cho nhục bích mềm mại kia bao vây lấy ngón tay mình. Ưm nàng dang rộng đùi ra, tay nàng cũng rời đến trên đùi giúp hắn tách ra hoa bối. Nhạc Thủy ca ca, cho ta, chấm, ta muốn, hắn híp mắt, thấy nàng đã phóng đãng đến không thể tự kiềm chế lấy mình. Vì thưởng cho sự nhiệt tình này, hắn lại nhồi vào bên trong thêm một ngón tay, nàng thoải mái rên rỉ thành tiếng, chuyển động hông mình, nàng muốn làm cho ngón tay của hắn càng vào sâu trong cơ thể mình hơn. Thật thoải mái, động tình, nàng khẽ rên lên, hai mắt nàng nhắm lại thoải mái tận hưởng từng đợt khoái cảm đánh úp lại theo nhịp vào da của tay hắn. Theo từng động tác hắn thọc vào rút ra, cái miệng nhỏ nhắn của nàng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ kiều mị. Cả hoa huyệt cũng theo nhịp hai ngón tay này mà chảy càng thêm nhiều hoa dịch ra ngoài. Hoa huyệt nàng cũng rất có tiết tấu phun ra nuốt vào ngón tay hắn. Càng ngày càng chảy thêm nhiều hoa dịch, như những đợt thủy triều, từng đợt chảy ra khỏi cơ thể của nàng, ánh mắt hắn không thể rời đi khỏi nơi tiểu huyệt xinh đẹp này của nàng. Thấy được tiểu huyệt phun ra nuốt vào hai ngón tay mình, hắn khó nhịn nuốt ực một ngụm nước miếng. Lúc này, hắn cực kỳ khát vọng được tiến vào trong cơ thể nàng, được cảm nhận cảm giác mút chặt của hoa bích non mềm kia. Vì vậy, hắn nở một nụ cười chơi xấu, rồi bỏ thêm một ngón tay vào trong tiểu huyệt, cả ba ngón tay ra sức vào ra. Pa, đừng, phá, ba ngón tay tục tằng kia khiến nàng kinh ngạc thở dốc, cũng khiến cho khoái cảm đến với nàng ngày một nhiều hơn. Có muốn ta nhanh hơn một chút nữa không? Hắn nhíu mày hỏi, ngước mắt lên nhìn bộ dạng giờ trông vô cùng kiều mị của nàng. Có, nàng khẽ mở cặp môi đỏ bừng của mình, gật đầu một cái, thần trí đê mê, Nhạc Thủy ca ca, giúp ta muốn, đúng là một cô nhóc dâm đãng, như nàng mong muốn, hắn ra sức đưa ba ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy mặt mũi nàng gắt gao nhíu lại, cùng với cả những tiếng rên rỉ mê người này, hắn biết chắc nàng đã sắp sửa đạt đến cao trào, pa, theo nhịp trêu chọc của tay hắn. Thanh âm nàng càng ngày càng cao vút lên, thế rồi nàng dùng hai ngón tay tự véo lấy một bên vú của mình. Sau đó dùng khuỷu tay chống sức nặng toàn thân một cách vô lực. Tiếp theo thân thể nàng run rẩy hết cả lên, giờ phút này, hoa dịch tựa như nước lũ tràn đê, bởi khát vọng ngón tay của hắn mà không ngừng trào ra khỏi hoa đũng của nàng. Hai chân nàng vô lực sụi lơ trên giường. Tử cung nàng cấp tốc co rút, rất nhiều hoa dịch từ bên trong hoa huyệt của nàng chảy ra, làm cho bàn tay hắn ẩm ướt dính ngấy không chịu nổi. Lòng bàn tay hắn, mơ u bàn tay hắn, tất cả đều dính phải hoa dịch của nàng mà lóe sáng cả lên. Nếu như nàng nghĩ mới như thế này đã có thể chấm dứt, thì chắc chắn, nàng đã quá khinh địch rồi. Thấy nàng mềm nhũn cả người không còn sức chống cự, hắn bước đến trên giường chuyển thân thể nàng lại, làm cho tấm lưng trần trắng nõn như ngọc của nàng đối diện với mặt mình. Mà lúc này, hắn lại nửa quỳ ở trên giường, lấy hai tay nâng cặp mông trắng mịn xinh đẹp của nàng lên. Lấy lòng bàn tay trêu đùa cặp mông ấy, giờ phút này nàng vẫn đê mê, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Chỉ cảm thấy đôi bàn tay hắn đang không ngừng sờ soạng khe hở hẹp ở giữa cặp mông của mình. Thân thể nàng chợt di động, bởi nàng không quen với loại cảm giác tê dại này. Nhóc con, ta muốn tiến vào trong thân thể của ngươi. Hắn túm lấy cặp mông trắng mịn căng tròn vô cùng xinh đẹp của nàng. Tiếp sau đó, hắn dùng sức đặt cặp mông nàng lên trên đùi mình. Chỉ vừa mới ngồi lên, nàng đã cảm giác được giữa đôi chân của hắn có một cây gậy to dài nóng hầm hập. Lúc này nó đang đặt rất chính xác ở hở hẹp của nàng. Nhạc Thủy ca ca, nàng gọi hắn một cách ôn nhu, hơi vươn nửa người trên về phía trước, đặt hai tay lên trên nệm giường. Hắn hồng hộc thở dốc, làm cho thứ cứng rắn nóng rực của mình ma sát vài cái ở giữa cặp mông đẫy đà xinh đẹp của nàng. Tiếp sau đó, hắn di chuyển nó về đến hoa phùng, kiếm tìm cái cửa vào của nơi hoa huyệt đã sớm ướt đẫm kia. Lúc này, tiểu huyệt của nàng bởi vẫn còn dư âm của cao trào. Thế cho nên nó vẫn đang mấp máy co rút liên tục. Như thể đang không ngừng mời gọi thứ thô dài nóng rực đã sớm hiên ngang đứng thẳng từ lâu của hắn vậy. Người đã chuẩn bị tốt rồi, đúng không? Hắn để nơi cứng rắn nóng rực kia của mình ở trước cửa vào hoa huyệt của nàng. Không ngừng mà cọ sát, bởi thứ đó của hắn không ngừng bồi hồi cọ sát ở trước hoa huyệt. Ngọn lửa dục vọng lại tăng vọt trong người nàng, khiến cho nàng bất an xoay xoay vòng eo. Hắn híp mắt lại, làm cho thử cực dài cực nóng của mình đặt chính xác vào trước hoa tâm. Dùng hết sức húc vào một cái. Phọc, thứ to lớn nóng rực ấy của hắn đã thành công tiến vào bên trong thân thể nàng. Hô, ha, nàng thét lớn một tiếng. Thứ đó của hắn vừa thô, vừa to dài, lại nóng rực, nó không ngừng đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng. So với ba ngón tay ban nãy, thứ này của hắn càng nhồi thêm vào nơi tử cung mềm mại của nàng nhiều hơn. Như thể tử cung cũng không còn chỗ mà bài trừ không khí ra khỏi nó. Thứ nóng rực to dài của hắn nhồi vào toàn bộ hoa đũng vừa nhỏ vừa hẹp của nàng. Mỗi lần hắn rút ra chọc vào, nó đều ma sát đến nơi hoa bích non mềm xinh đẹp kia. Thứ cứng rắn nóng rát mọc đầy gân xanh ấy không ngừng tiến vào cơ thể nàng. Rút ra thọc vào với một tốc độ kinh người, hưởng thụ cảm xúc tuyệt vời được bao vây bởi hoa dịch mềm mịn. Nàng cảm nhận được thứ thô dài của hắn nhồi đầy cơ thể. Cái loại cảm giác no căng này khiến cho nàng thỏa mãn thở hắt một hơi. Hoa bích của nàng vừa mới được rửa sạch từ lúc cao trào ban nãy. Thế cho nên lúc này đây nó trở nên mẫn cảm hơn trước rất nhiều. Trở nên vô cùng ẩm ướt, khiến cho thứ thô to nóng rực của hắn quyến luyến không muốn rời xa. Bàn tay hắn di chuyển từ cặp mông xinh đẹp của nàng đi lên phía trên. Vuốt qua đường eo cong lung linh mảnh mai. Đi đến bộ ngực giờ đang khôn ngừng chớp lên theo động tác làm tình của hai người. Hắn mới chít khẽ đè lên bộ ngực ấy, cặp vú xinh đẹp của nàng sẽ theo lực tay của hắn mà thay đổi hình dạng. Chỉ cần hắn vừa thả lỏng tay ra, ngay lập tức, nó lại khôi phục trở lại thành hình dạng xinh đẹp ban đầu. Hắn nhiệt tình chà đạp cặp vú nàng, lấy đầu ngón tay vỗ về chơi đùa núm vú đã sớm cương cứng dựng thẳng từ lâu ấy. Còn ở trong tử cung của nàng, thứ thô dài cực nóng kia vẫn còn giang thong thả thọc vào rút ra. Một lần nữa, nàng lại rên rỉ thang lời, từng tiếng lại từng tiếng, nghe như là một khúc nhạc dễ nghe mê người, mê hoặc cả thể xác lẫn tinh thần hắn, khiến cho cặp mông săn chắc của hắn cũng theo thanh âm này mà không ngừng nhếch lên đổ nhồi vào trong hoa bích của nàng ngày một sâu hơn. Nhạc Thủy ca ca. Thở hổn hển, nàng mềm giọng thốt lên như thể đang cầu xin hắn tha thứ. Ngươi nhồi đầy cả người tiêu du rồi đấy. Nghe được thanh âm ôn nhu đẹp đẽ ấy, thứ nóng rực to dài của hắn càng thêm phấn chấn, càng thêm nóng rát, càng thêm tự do nghênh ngang ra vào tử cung của nàng. Mỗi lần hắn dùng sức nhồi vào rút ra, thân thể nàng nóng ran lên như một lò lửa, đã bị đốt cháy lên. cũng không bao giờ có thể dập tắt, nàng chỉ có thể tùy ý hắn xâm lược, khiến cho thắt lưng rắn chắc của hắn không ngừng húc vào cặp mông xinh đẹp trắng mịn của nàng. Mỗi một lần tiến công, thứ nam tính nóng rát ấy cũng vào đến nơi sâu nhất trong cơ thể nàng. Phát ra thanh âm nghe, phạch phạch, thứ âm thanh mê người kia phối hợp cùng từng tiếng rên rỉ khe khẽ của nàng. Phổ thành một bản C, vừa dễ nghe, lại dâm mị, như là một gã dũng sĩ được tăng thêm ủng hộ. Hắn theo khúc nhạc này không ngừng đoạt lấy từ cơ thể nàng mỗi tấc mềm mại, làm cho thứ thô dài cực nóng của mình đảm nhiệm làm vũ khí duy nhất. Không ngừng đâm vào nơi hoa tâm cực kỳ mẫn cảm kia. Hai tay hắn vẫn tiếp tục thưởng thức bộ ngực phình lớn của nàng. Đầu ngón tay hắn không ngừng đùa bỡn nụ hoa xinh đẹp trên đó, khiến cho nàng cảm thấy tê dại toàn thân đến phải thét chói tai lên. Có thích ta làm như vậy với ngươi không? Hắn ghé sát mặt mình vào mặt nàng, má kề má, tóc chạm tóc, nhẹ giọng thở than bên tai nàng. Ta nhồi đầy ngươi như vậy, ngươi thấy rất thoải mái có phải không? Hưm, thoải mái, nàng chỉ có thể hưởng ứng phát ra hai chữ, lại chống hai tay xuống giường, để cho hắn có thể từ phía sau đâm vào nàng sâu hơn. Lúc này, nơi hai người làm tình đã trở nên ẩm ướt dính ngấy không chịu nổi. Mái tóc dài của nàng lúc này trở nên rối bù, theo động tác của hắn mà không ngừng đong đưa, rủ xuống bên gáy nàng. Nhạc Thủy ca ca, nhanh hơn chút nữa đi. Nàng không thể chịu được tốc độ chậm rề này của hắn. Tuy rằng hắn đã nhồi đầy cơ thể nàng, nhưng lại không thể khiến cho nàng thỏa mãn, không thể vuốt đến nơi ngứa ngáy nhất trong cơ thể nàng. Nếu ngươi muốn, hãy cầu xin ta, hắn còn cố ý ngừng lại mọi động tác, từ phía sau mong ngóng nhìn nàng, chờ đợi nàng chủ động cầu xin mình, cầu xin ngươi đấy, nghiêng đi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của mình. Nàng khẩn cầu hắn với vẻ vô cùng đáng thương. Nhạc Thủy ca ca, ta cầu xin ngươi. Hắn nhếch môi cười nụ cười thắng lợi. Hắn rất yêu cái bộ dạng kinh hoàng thất thố này của nàng. Chỉ có những lúc như thế này, hắn mới sâu sắc nhận thấy được. Nàng, cần, hắn, ngươi cần ta đến mức nào? Hắn dùng sức húc mạnh một cái, làm cho thứ nam tính của hắn vùi sâu vào trong cơ thể nàng. Đùa giỡn hoa tâm của nàng, a, lại là một lần nhồi đầy cơ thể, vì cảm giác được sự phong phú no đủ này, thân mình nàng cũng đong đưa theo động tác nhấn thân của hắn. Một trước một sau đong đưa, Nhạc Thủy ca ca, van cầu ngươi hãy nhanh lên một chút, nàng không thể chịu đựng cái loại cảm giác như bị muôn ngàn con kiến cắn xé này thêm một phút giây nào nữa. Hắn thật xấu xa, lại dám lấy tốc độ thong thả đó tra tấn nàng, làm cho giờ phút này hoa dịch không ngừng theo đùi rớt hết cả ra. Bởi hắn khít khao nhồi đầy cơ thể nàng, làm cho hoa dịch bị bài trừ ra ngoài, chỗ hai người giao hợp trở nên ẩm ướt dính ngấy không chịu nổi. Thứ hoa dịch dính ngấy kia cũng dính vào bộ lông mỡ u giữa đôi chân hắn. Giữa rừng cây rậm rạp đen ngòm ấy, thứ nóng rực thô dài của hắn rút mình ra khỏi tử cung của nàng. Mang theo một đợt thủy dịch ồ ồ trào ra, bởi vì sự hưng phấn của nàng, hoa dịch vẫn tiếp tục tuôn ra không dứt, có vài giọt đã rơi cả xuống nệm giường, hóa thành một bãi nước ngọt ngượng ngùng đáng xấu hổ. Hắn thấy mật dịch càng chảy lại càng nhiều, thứ thô to nóng rực kia lại càng bừng bừng phấn chấn. Tốc độ cũng ngày một nhanh hơn. Bắt đầu không ngừng rong ruổi trên lưng nàng, à, đúng là như thế đấy. Nàng thoải mái thốt lên, một lần lại một lần, hắn lấy thứ to dài thô nòng ấy xỏ xuyên qua cơ thể của nàng. Đợt va chạm nào cũng đều khiến thân thể nàng phải run rẩy hết cả. Đôi tay hắn cũng không quên yêu ái cặp nhũ hoa của nàng. Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ nụ hoa nhỏ xinh kia. Không ngừng xoay tròn nắn bóp. Có thích ta bắt nạt ngươi như vậy không? Hắn hổn hển thở dốc, khẽ khàng ghé vào tai nàng hỏi. Rất thích, nàng không do dự chút nào. Nói hết ra sự khát vọng của thân thể. Nhạc Thủy ca ca, ngươi làm cho Tiểu Du thấy vô cùng thoải mái. Ngươi thật tuyệt vời, Tiểu Du nhi của ta. Hắn rụt mông lại, rồi lại đột nhiên húc vào bên trong hoa tâm. trong tiểu huyệt của ngươi thật ấm áp, thật ẩm ướt, cũng mút ta thật chặt, ưm, hưm, một lần lại một lần. Nàng đón nhận từng chập công kích của hắn, mãi cho đến khi nàng đã mất hết sức lực, tựa như hoa dịch không đang không ngừng trào ra kia đang bắt đầu sói mòn. Vô lực lấy khuỷu tay chống đỡ thân thể, thấy thân mình của nàng đang trượt xuống, bàn tay hắn nhanh chóng đỡ lấy tấm thân mảnh mai kia. Làm cho thứ thô dài nóng rực của mình càng có thể đụng đến nơi sâu nhất trong hoa dũng của nàng. Giờ phút này, động tác của hắn y như một con sư tử mất đi khống chế. Tần suất vào ra càng lúc càng cao, làm cho tiểu huyệt của nàng không ngừng rung động tiếng nước. A, hoa huyệt của nàng bị hắn hút cho mẫn cảm đến cực điểm. Hơn nữa, quy đầu kia lại còn ma sát nơi hoa tâm mảnh mai nhất của nàng. Khiến cho nàng đạt tới đợt cao trào thứ hai. Nhạc Thủy ca ca, kêu to hơn nữa đi. Hắn dùng lực hết sức nhấn sâu mình chen vào trong cơ thể nàng. Thủy huyệt nàng bị thứ thô dài của hắn nhồi cho sưng đỏ. Dừng, nàng lắc đầu quẩy quẩy. Muốn cự tuyệt cơn thủy triều khoái cảm mà hắn đang cấp cho mình. Lúc này đây, thân thể nàng như là đang bị biển sâu bao phủ lấy. Khoái cảm ở trong huyệt sâu bạo thoát ra ngoài. Toàn thân nàng run rẩy mạnh hơn cả ban nãy. Nhạc Thủy ca ca, ta không chịu nổi nữa rồi. Ngươi tha cho ta đi. Nàng muốn chạy trốn, nhưng bàn tay hắn lại nắm chặt lấy tấm lưng mảnh mai của nàng. Kéo cặp mông xinh đẹp của nàng lại va chạm vào thứ thô dài nóng rực của hắn. Tiêu Du Nhi, hãy chờ ta một lát. Hắn căng chặt khớp hàm. Thứ nóng rực to dài kia không ngừng tăng tốc xoay tròn vào ra. Nàng đã đạt tới cao trào. Tiểu huyệt co rút không ngớt. Nơi hoa bồi đang phun ra nuốt vào thứ nóng rực to dài của hắn cũng kịch liệt mở đóng miệng. Mật dịch trong hoa huyệt nàng cũng không ngừng tuôn ra rửa sạch thứ dực nóng thô to kia. Nàng chỉ có thể vô lực quát to, cao trào nhanh chóng bao phủ toàn thân nàng. Thế nhưng hắn vẫn còn rất sung sức, mạnh mẽ mà chà đạp thân thể của nàng. Tiểu Du Nhi, ta cũng sắp đến rồi. Hơi thở của hắn càng lúc càng dồn dập, lực hút vào cũng càng lúc càng mau. Mãi đến nàng cúi rạp xuống giường. Thân mình một lần lại một lần run rẩy, nàng mới cảm giác được tốc độ của hắn đã chuyển từ dồn dập sang thong thả. Vài cái húc cuối cùng, thứ nam tính của hắn vùi mình toàn bộ vào trong cơ thể của nàng. Lỗ nhỏ trên đầu nó bắt đầu co rút, rồi nó phóng ra thứ dịch nhầy ấm áp dính ngấy đầy cả giường nàng. Sau khi hỏa hoa phân tán xong, bữa tiệc tuyệt vời này cũng đã khép lại. Cách chương.